Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 23, dung nhập ký ức đi cô gái. Góc truyện audio.com. Ngày thứ ba, Dương Tuấn ở trong vị diện thập nhị hoàng đạo. Bên ngoài chỉ mới trôi qua 3 giờ mà thôi. Tỷ lệ thời gian là 1:24, một ngày bên trong chỉ bằng 1 giờ bên ngoài. Nên dù Dương Tuấn ở đây cả tháng thì bên ngoài cũng chỉ hơn 1 ngày mà thôi. Dương Tuấn ngồi ở hiên nhà hướng ra vườn suy nghĩ. Khi tìm hiểu nhiệm vụ hệ thống giao cho cũng như độ hảo cảm hệ thống nói lúc trước thì Dương Tuấn mới phát hiện. Nhiệm vụ số 1 lại có thêm dòng tiến độ 50, hệ thống giải thích là Dương Tuấn đã tìm được Bạch Dương và đánh bại nàng ta nên hoàn thành được một nửa. Tiếp theo phải thần phục thì phải làm độ hảo cảm với Mận Ý đạt 80 điểm. Sau đó ăn nàng ta nữa là hoàn thành. Độ hảo cảm phân chia làm 05, vô cùng ghét bỏ, không thể ở cùng một chỗ. 60, ghét bỏ, không thích đối diện với đối phương. 11-15, có chút hảo cảm, nhưng không thích giao tiếp. Chấm, 16-20, hảo cảm tốt, giao tiếp thân thiện. 21-30, yêu thích nhưng không quá nhiều. 31-40, yêu thích, ngưỡng mộ, sùng bái. 41-50, có chút tình cảm yêu thương. 51-60, thề non hẹn biển. 61-70, yêu nhau sâu đậm. 71-80. Tình yêu không thể chia cách. 81-90. Hệ thống ban giấy đăng ký hôn nhân. V nói chung giống như là khế ước tình yêu ấy. 91-100. Xác định tình yêu không bao giờ đổi thay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hừm, hệ thống, có cách nào khiến ta mau chóng tăng hảo cảm với người khác hay không? Dương Tuấn suy nghĩ, chuyện tán nữ nhân tăng hảo cảm thì hắn xin quỳ. Việc không thể làm được. Chỉ biết trông chờ vào hệ thống. Keng, ký chủ có thể mua bản siêu cấp cơ gái đại chương được viết nguyên tác bởi Hoa Tâm Đại Dâm Thần hoặc mua ký ức của những bậc thánh nhân cô gái. Thật là vãi trưởng, còn có cách này sao? Mau cho ta xem, Dương Tuấn mừng rỡ, nhưng bỗng chốc khuôn mặt vui vẻ thay bằng sự im lặng vô tận. Sắc mặt dần biến thành màu đen. Siêu cấp cơ gái đại chương. Quyển đại chương viết ra 999 cách cưa gái cũng như từng bước thực hiện chi tiết đến nỗi đứa trẻ 8 tuổi cũng có thể cưa đổ đại nữ thần xinh đẹp. Lạnh lùng, do Hoa Tâm Đại Dâm Thần sáng tác, mang theo đại đạo và quy tắc cưa gái bên trong từng văn tự. Giá, 6 tỷ sát điểm, lưu ý, chỉ có thể sử dụng trong vị diện 101 trò chơi. Ký ức thánh nhân cưa gái, ký ức của thánh ngã. Lấy từ vị diện anime to lớp, du, rito, khi dung nhập vào thì mọi hành động đều được tính toán sao cho vị trí khuôn mặt đập vào hay bàn tay đều chạm vào những vị trí thú vị. Tác dụng, mỗi lần ngã chuẩn tăng 10 điểm hòa cảm, có thể bạo x2. Giá, 3 tỷ 5 nghìn vạn sát điểm. Thánh cơ gái, lấy từ vị diện anime, một thiếu niên dùng cả thanh xuân để phá đảo toàn bộ game cơ gái 2D. Trở thành vị thánh đã cưa là phải đổ. Tác dụng, mỗi từ ngữ ẩn chứa nghệ thuật kỳ diệu. Hảo cảm, hai mỗi câu, có thể bạo kích. Giá, 2 tỷ 8 nghìn vạn sát điểm. Thánh hát hơi, lấy từ vị diện anime. Hát hơi sẽ thổi bay y phục của các nữ nhân trong hình tròn đường kính 8 mét. Tác dụng, hảo cảm, 5 mỗi khi có người bị thổi bay y phục. Giá, 4 tỷ 2 nghìn vạn sát điểm. V, sát điểm hiện tại, 12 tỷ 1.500 vạn. Hắc, quá hắc, một tí đã vài tỷ sát điểm. Thật đáng sợ, keng, ký chủ xin hãy lấy nào ra xem có hay không còn nếp nhăn. Ký ức và đại chương vô cùng chân quý, có thể nói là vô giá. Hệ thống chịu bán ra đã là phước đức ba đời của ký chủ rồi mà còn mắng hệ thống ta hắc thương. Có tin ta tăng giá hay không? Hệ thống mắng lại Dương Tuấn. Âm thanh tuy băng lãnh máy móc nhưng lại ẩn ẩn có chút tức giận bên trong. Ai ra, hệ thống đại gia bớt giận. Ta sai, là ta sai rồi. Dương Tuấn lập tức lật mặt, trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Keng, bây giờ có mua hay không? Ta mua ký ức của thánh ngã Rito. Keng, tiêu hao 3 tỷ 5 nghìn vạn sát điểm. Mua và dung hợp ký ức. Dung hợp, 1, 5, trong lúc hệ thống dung hợp ký ức. Dương Tuần ý niệm đi vào cửa hàng trang bị, vào mục đế khí, vẫn là nên xài kiếm. Đế khí, kiếm Thái Bạch tinh kiếm, đế khí ngũ phẩm, có đế linh tứ phẩm tinh kiếm, tăng cao uy lực kiếm pháp gấp bội. Giá, 3.000 vạn sát điểm. Đế linh, là linh trí của đế khí, hiện thân dạng linh hồn như thần hồn, tử trúc thanh kiếm. Đế khí lục phẩm, đế linh ngũ phẩm tử trúc, mang trên tay tinh thần thanh tĩnh, ý chí không thể lung lay. Giá, 3.200 vạn sát điểm, tự kiếm phi kiếm. Đế khí bát phẩm, đế linh bát phẩm, muốn là kiếm tức là kiếm, muốn là đao tức là đao. Chuyển đổi vô hình, quy lực vô song, giá, 5.800 vạn sát điểm, minh lôi kiếm. Đế khí cửu phẩm, đế linh cửu phẩm, thanh kiếm do lôi kiếp tẩy phạt, kiến tạo mà ra, quy lực như lôi kiếp. Giá, 6.200 vạn sát điểm. Uầy, vẫn là chọn vũ khí khác, hay là tìm một cái gậy lớn, đập một cái mang theo nhất kích tất sát thì sao nhỉ? Ý hay, chọn thử đế khí xem. Bổng khí, bình thiên bổng, đế khí tứ phẩm, một bổng che trời, đánh nát thương khung, đế linh tứ phẩm, kỹ năng, bình thiên đại bổng, một bổng biến lớn đường kính 50 trượng, dài 200 trượng, đập xuống đại lực khủng bố. Giá, 2.300.000 vạn sát điểm, kim cô bổng, đế khí ngũ phẩm, là pháp bảo bản mệnh của Tề Thiên Đại Thánh, đế linh ngũ phẩm nhưng được hệ thống cường hóa thêm. Chiến ý vô song, có thể phát ra bổng uy, chấn nhiếp toàn phần, giá, 3.400.000 vạn sát điểm, tinh không hư bổng. Đế khí thất phẩm, được hư không quy tắc tự nhiên tạo thành, uy lực kinh khủng, kỹ năng, hư không đà bổng, một bổng vô tận như hư không. Pháp lực gia trì càng nhiều sẽ càng biến lớn, uy lực vô biên, giá, 5.200.000 vạn. Tuyệt sát bổng, đế khí cửu phẩm, đế linh cửu phẩm, chứa đầy hủy diệt quy tắc, một bổng xuất ra cặn bã không còn. Kỹ năng bổng pháp, hủy diệt lục bổng 6 thức. Giá, 8.000.000 sát điểm, chà chà, cái này ta thích rồi đấy. Dương Tuấn nhìn hàng chục đế khí hệ bổng này thì thèm nhỏ dãi. Nhưng nếu mua chúng thì cũng cần bổng pháp thích hợp mới phát huy được uy lực cực hạn. Trong túi vẫn còn hơn 8.000.000 sát điểm. Tốt nhất vẫn là mua tuyệt sát bổng, có cộng theo bổng pháp thì tốt hơn. Keng, tiêu hao 8.000.000 sát điểm mua tuyệt sát bổng, còn lại 6.000 vạn sát điểm. Tuyệt sát bổng là một đại bổng dài khoảng 2 mét, tròn 30 cm, điêu khắc hình rồng màu đen quấn quanh mỗi một nửa bổng. Hai đầu bổng có mũi nhọn nhỏ, nhưng rất sắc bén, cả thanh bổng toát ra khí tức hủy diệt kinh thiên. Trong đầu Dương Tuấn xuất hiện một bộ công pháp kỳ lạ. Có bóng đen diễn tập từng động tác, in sâu vào trong đầu Dương Tuấn. Bây giờ hắn có thể sử dụng hai thức đầu của hủy diệt lục bổng. Đúng lúc này thì ký ức cũng dung hợp thành công. Đôi mắt nhắm lại của Dương Tuấn mở ra. Thiên địa chung quanh bỗng có những đường liên kết mỏng như sợi tơ. Vô cùng vô tận. Nhưng Dương Tuấn lại nhìn thấu và nắm rõ chúng như đã quen thuộc từ lâu. Đây là sức mạnh của Thánh Ngã khi được hệ thống cường hóa. Tính toán ở cấp độ kinh khủng, vô cùng chuẩn xác với mỗi động tác, cử chỉ của mình, hành trình cô thập nhị hoàng đạo của Dương Tuấn chính thức bắt đầu. PS Hồ Bình gọi thích cách chương.